Trong vòng vài tháng, hàng loạt người mất tích bí ẩn, sau đó lại xuất hiện nhưng chỉ còn lại là những cái xác không hồn. Điều bất ngờ là những nạn nhân trong vụ án đều là nam giới trẻ tuổi, khỏe mạnh và họ đều là những thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng lại chết tức tưởi ở trong tay tên sát nhân biến thái. Để thách thức cảnh sát, hắn còn không quên mặc cho những nạn nhân của hắn chiếc váy đỏ kỳ dị. Đó là những gì đã xảy ra ở Thượng Hải vào năm 2006. Vụ án chiếc váy màu đỏ đã khiến cho người dân vào thời điểm đó lẫn hiện tại mỗi khi nhắc đến đều phải hoang mang về độ lập dị của tên hung thủ. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Điểm X. Mọi thứ bắt đầu vào tháng 8 năm 2006 khi mà cảnh sát thành phố Thượng Hải nhận được tin báo án mất tích từ một người phụ nữ. Người này cho biết em trai của cô ấy là Triệu Lộc Thành, 24 tuổi, đã không còn được nhìn thấy kể từ sau khi bước ra khỏi một câu lạc bộ đêm tại địa phương. Đội điều tra sau đó đã ghi nhận báo án và đã tức tốc đến câu lạc bộ này để lấy thông tin từ nhân viên. Nhưng kết quả là họ chỉ thu được một manh mối duy nhất là Triệu Lộc Thành đêm hôm đó đã đi cùng với một nhóm bạn gồm có hai nữ và một nam khác. Dựa vào mối quan hệ xung quanh, cảnh sát đã đến gặp nhóm bạn này, nhưng họ nói rằng là sau khi rời khỏi câu lạc bộ đêm, cả ba đã đi ngược đường với Triệu Lộc Thành. Bởi vì cả ba đều có bằng chứng ngoại phạm, cho nên cuối cùng họ cũng không bị điều tra gì thêm. Vì manh mối quá ít, lại cộng thêm đây là một vụ án mất tích, nên cuối cùng vụ án này cũng không được chú trọng điều tra. Mãi đến một tuần sau, khi có người phát hiện ra một chuyện động trời, thì vụ án này mới bắt đầu được dư luận sôi sục. 7 ngày sau khi vụ mất tích của Triệu Lộc Thành được lập hồ sơ, công nhân dọn vệ sinh trong khi làm việc đã tìm thấy thứ đồ kỳ lạ. Trước ngôi nhà bỏ hoang có một thùng cát tông có kích thước rất lớn đã được ai đó đặt ở ngay phía cổng. Điều kỳ lạ là người dọn vệ sinh đã làm ở đây từ nhiều năm nhưng chưa từng thấy ai vứt đồ tại vị trí này. Và cũng vì vậy mà ông ấy rất tò mò muốn xem ở bên trong chiếc thùng giấy kia chứa những thứ gì. Khi tiến lại gần, người nhân viên dọn dẹp nhận thấy chiếc thùng không được dán keo và có một mùi khó chịu từ bên trong cũng toát ra. Khi mở nắp chiếc thùng thì người này đã sửng sốt khi thứ ập vào mắt ông đầu tiên chính là một đầu người. Đội cảnh sát của thành phố đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Họ nhanh chóng phong tỏa và yêu cầu mọi người cách xa để tránh ảnh hưởng đến các manh mối quan trọng. Chiếc thùng cát tông chứa thi thể của nạn nhân có kích thước khá lớn, đủ để cho một người trưởng thành có thể ngồi vào bên trong. Qua kiểm tra, nạn nhân là một người đàn ông trẻ tuổi, chỉ khoảng 20, có ngoại hình sáng sủa. Điều đáng chú ý trong vụ án này đó chính là tư thế và bên ngoài của nạn nhân khi được phát hiện có nhiều điểm khác lạ. Mặc dù là đàn ông nhưng nạn nhân lại bị mặc một chiếc váy dài màu đỏ và gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, với móng tay cũng được sơn màu hồng nhạt. Không chỉ có thế, tư thế được tìm thấy của nạn nhân là kiểu ngồi sệp xuống đất, hai chân co lên và hai tay ôm chặt đầu gối. Khuôn mặt cũng cúi gằm xuống, tư thế giống như là một người đang ngồi khóc co ro ở trong góc. Rất có thể nạn nhân đã ngồi như vậy trước khi chết, hoặc là ngay sau khi nạn nhân vừa mất, hung thủ đã sắp xếp anh ấy ngồi vào trong. Nếu không thì quá trình cơ cứng tử thi diễn ra, thì hắn ta sẽ không thể làm gì được ở trên người nạn nhân nữa. Sau khi kiểm tra, ở trên người đàn ông ghi nhận có tất cả 4 vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Điểm chí mạng nằm ở phần động mạch cổ. Ngoài ra thì ở trên cánh tay, lưng và các vị trí khác cũng có nhiều vết bầm đen, cho thấy trước khi tử vong, nạn nhân đã bị tra tấn rất tàn nhẫn. Trước khi đưa thi thể nạn nhân vào trong thùng cát tông thì hung thủ cũng rất cẩn thận khi sử dụng một tấm lót ni lông trong suốt chặn ở bên dưới đáy thùng. Việc này là để tránh cho máu của thi thể bị dính ra ngoài và làm ướt đáy của thùng giấy. Ngoài ra, hắn ta cũng sử dụng vôi trắng để dài vào bên trong thùng như là một lớp đáy thùng để giảm mùi hôi thoát ra. Sau khi kiểm tra xong hiện trường, cảnh sát đã tiếp tục tiến vào bên trong ngôi nhà bỏ hoang bị nghi ngờ là hiện trường đầu tiên. Giải thích cho sự nghi ngờ này, cảnh sát cho biết vì nơi đây đã bỏ hoang nhiều năm, lại không có ai sống xung quanh, cho nên địa điểm này là một nơi rất thích hợp cho hung thủ ra tay. Nhưng lý do quan trọng hơn là chiếc thùng cát tông được phát hiện còn rất mới, ở đáy thùng không có xuất hiện dấu vết của ma sát hay là bị kéo lê. Nếu là vác theo thì hiện trường gây án phải ở gần với hiện trường phi tang. Vậy nên không còn ở đâu có thể giải thích hợp lý hơn là ngoài ngôi nhà hoang kia. Nói là ngôi nhà hoang nhưng thực chất đó là một khách sạn cũ chưa được xây dựng xong. Ở bên trong không có gì khác ngoài chai nhựa, vỏ rác và những vết sơn nguệch ngoạc ở trên tường. Đội điều tra đã tiến hành kiểm tra tất cả các tầng ở trong khách sạn nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối hay thậm chí là một dấu chân. Điều này khiến cho họ khá hoang mang. Suy luận ban đầu cũng dần thay đổi theo các hướng khác. Khi chiếc thùng cát tông và thi thể nạn nhân được đưa về cục điều tra, mọi người lúc này mới chợt nhớ đến người báo án mất tích vào một tuần trước. Lật lại hồ sơ, cảnh sát đã nhanh chóng nhận thấy người đàn ông ở trong chiếc thùng giống hệt với người đã mất tích trước đó, chính là Triệu Lục Thành. Bước đầu điều tra diễn ra rất nhanh chóng, vụ án mất tích đã ngay lập tức trở thành một vụ án giết người. Người nhà của nạn nhân đã được gọi đến, báo chí đã bắt đầu đưa tin và dư luận đã tham gia vào vụ án này. Tại phòng khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y đang làm việc không ngừng nghỉ. Ngoài việc kiểm tra những dấu vết ở trên cơ thể, họ còn phải tìm kiếm những manh mối mà có thể hung thủ đã vô ý để lại ở trên người nạn nhân. Như là thông tin ban đầu, nạn nhân đã bị hung thủ tra tấn và ăn mặc lại cho anh ấy như một người phụ nữ. Ngoài 4 vết thương ở trên cơ thể, pháp y cũng phát hiện ra vùng chậu của nạn nhân có dấu vết của một vụ tai nạn. Tại xương chậu có vài vết nứt, các vết nứt này còn rất mới, cho thấy chỉ mới diễn ra vài ngày trước. Và nguyên nhân có thể là do một phương tiện giao thông cán trúng. Dựa vào tình trạng thi thể, pháp y đã kết luận nạn nhân đã tử vong trong vòng từ khoảng 2 cho đến 3 ngày. Nguyên nhân là do mất máu quá nhiều và có thể là đã ngừng thở ngay sau khi động mạch cổ bị đứt. Ở phía đội điều tra, khi này họ cũng đang ráo riết tìm kiếm những thông tin từ những người xung quanh của Triệu Lục Thành. Chị gái của nạn nhân cũng là người báo án, Triệu Chiêu Linh, 29 tuổi, cho biết. Em trai là một nhân viên văn phòng, hiện sống cùng với cô ấy tại một căn hộ gần chỗ làm. Tuy nhiên, vào khoảng 8 ngày trước, cô về nhà trước và đợi em trai, nhưng mãi đến khuya mà vẫn không thấy Thành về. Cô đã thử gọi thì điện thoại lại không liên lạc được. Cô ấy cũng đã gọi điện cho các bạn bè và đồng nghiệp của em trai, nhưng họ đều nói rằng là sau khi chia tay, trước cổng câu lạc bộ, em trai cô ấy đã lên một chiếc taxi ra về. Khi cảnh sát nhắc đến vụ tai nạn giao thông, Triệu Chiêu Linh khẳng định lần duy nhất mà em trai cô ấy gặp tai nạn là từ một năm trước, nhưng kiểm tra khi đó thì không có vết thương nào tại vùng chậu. Sau khi lấy được thông tin từ chị gái, đội điều tra lại một lần nữa đến gặp ba người bạn đi cùng với Triệu Lục Thành vào tối ngày hôm đó. Một trong ba người là Vương Nhất kể lại, vào khoảng 11 giờ tối, cả bốn người đều đã ngà ngà say. Thế nhưng vì không muốn dừng cuộc vui cho nên bọn họ đề nghị đi tăng hai. Tuy nhiên, Triệu Lục Thành tửu lượng kém, không thể nào đi nổi nữa nên đã từ chối tham gia. Ba người còn lại liên tục thuyết phục nhưng Thành vẫn một mực đòi về. Sau một hồi treo kéo ngay tại trước cửa câu lạc bộ, cuối cùng thì Triệu Lục Thành đã bắt một chiếc taxi đậu ở gần đó và rời đi. Cả ba người còn lại thì tập trung vào một quán ăn khác, về đến nhà là vào lúc 3 giờ sáng. Về vấn đề này, cảnh sát vốn đã lấy thông tin từ trước, nhưng khi đó đây chỉ là một vụ mất tích cho nên chưa được cảnh sát địa phương quá coi trọng. Khi tìm kiếm chiếc xe taxi đã chở Triệu Lục Thành, cảnh sát cũng không mấy quyết tâm. Thế nên khi sự việc lần này nổi lên, phía điều tra đã nhận được khá nhiều áp lực từ dư luận. Toàn bộ hãng xe taxi khi đó đều bị điều tra, lịch trình, thời gian và quãng đường những tài xế này chạy qua bị bắt phải nêu rõ. Tuy nhiên, nếu bạn là thủ phạm, khi mà cảnh sát hỏi đến thì bạn có muốn nói thật hay không, chắc chắn là bạn cũng có câu trả lời rồi. Hiểu được khó có thể làm thế nào để bắt được tên thủ phạm bằng cách này, cho nên cảnh sát cũng có thể tìm kiếm manh mối từ những người sống gần đó. Thời điểm năm 2006, tại thành phố Thượng Hải đã bắt đầu có camera giám sát, nhưng số lượng cực kỳ ít. Và không may, khu vực của nạn nhân mất tích thì lại không có chiếc camera nào. Do vậy mà cảnh sát không thể truy tìm chiếc xe taxi bằng cách nào. Vài người dân cho biết khu vực này là một tụ điểm ăn chơi của những người trẻ, một con phố nhưng có ít nhất là 3 đến 4 câu lạc bộ đêm. Vậy nên xe taxi đậu chờ đón khách tại khu vực này cực kỳ đông. Không chỉ là khách của những hãng xe taxi lớn mà còn có cả những chiếc xe tư nhân cũng xuất hiện để đón khách, thậm chí có cả xe máy và xe kéo. Cuộc điều tra cứ thế mà rơi vào ngõ cụt khi không có ai nhìn thấy hay là biết chiếc taxi chở nạn nhân là ai. Nhưng chỉ ít thì cảnh sát cũng biết được rằng nạn nhân đã mất tích kể từ khi nào. Trong thời gian tìm kiếm chiếc xe taxi, cảnh sát cũng đồng thời thu thập manh mối từ chiếc thùng cát tông chứa thi thể. Chiếc thùng này còn rất mới, nhìn qua có thể thấy đây là loại thùng giấy được mua lẻ để đựng đồ, chứ không phải là thùng tái sử dụng từ các loại thùng hay đóng hàng hóa. Và cũng vì vậy mà cảnh sát không thể tìm được nơi bán hay là cơ sở sản xuất của nó. Trở lại với phòng pháp y, khi báo cáo kết luận mau chóng thu được thêm một thông tin khác, đó là khi kiểm tra phần móng tay của nạn nhân, bác sĩ pháp y phát hiện ra móng tay út bên trái của nạn nhân phát sáng, kiểm tra thì biết được ở bên dưới lớp sơn có cả bột huỳnh quang. Phải biết rằng bột huỳnh quang vào thời điểm này không được bán rộng rãi, mà chỉ những đơn vị cấp phép hay là đơn vị sản xuất thì mới có. Trong khi đó thì Triệu Lục Thành là nhân viên văn phòng nên chắc chắn là bột huỳnh quang này xuất hiện từ phía hung thủ, và hắn ta có thể là người làm việc trong môi trường có chứa đầy chất này, hoặc cũng có khả năng hiện trường gây án là những nơi như là công xưởng sản xuất. Trong vụ án có khá nhiều điểm đáng ngờ cần được làm rõ. Do chưa tìm thấy được chiếc xe taxi chở nạn nhân kia, cho nên đã hơn một tuần trôi qua, cảnh sát vẫn chưa điều tra thêm được điều gì. Ngày 15 tháng 9, cảnh sát tiếp tục nhận được cuộc gọi báo án. Lần này nạn nhân vẫn là một nam giới trẻ tuổi và chi tiết tại hiện trường rất giống với vụ giết người vừa rồi. Khu vực được tìm thấy thi thể là ở quận Trường Ninh, là một trong những quận của thành phố trực thuộc Trung ương Thượng Hải. Giống như vụ án trước, nạn nhân trong vụ án lần này cũng bị hung thủ thay đổi bằng chiếc váy dài màu đỏ. Nhưng khác trước là nạn nhân không được trang điểm, không được sơn móng tay và cũng không được bỏ vào thùng cát tông với dáng ngồi kỳ lạ. Lần này, tên thủ phạm đã trói nạn nhân lại, cuộn thi thể vào trong lớp ni lông và bỏ vào trong một bao tải lớn. Đến khi thi thể Trương Phồng nổi lên trên mặt nước, người dân đánh cá mới phát hiện thấy và báo với cảnh sát. Do thi thể chỉ mới bước đầu, bước vào giai đoạn phân hủy, cho nên cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính của người này. Người đàn ông này tên là Ngô Chiến, 22 tuổi, là sinh viên đại học và đang sinh sống một mình ở Trường Ninh. Gia đình anh đã mất liên lạc với con trai từ 4 ngày trước. Họ đã báo án nhưng không ngờ rằng con trai mình thực chất đã mất mạng. Qua điều tra thì Ngô Chiến được nhìn thấy lần cuối cùng khi rời khỏi nhà bạn gái. Người yêu của nạn nhân cho biết khoảng 10 giờ tối ngày 11, bạn trai ăn uống xong thì cũng rời đi. Đến ngày hôm sau khi cô liên lạc lại thì đầu dây bên kia chỉ nhấc máy khoảng 3 giây là tắt, sau đó thì không gọi được nữa. Cô gái cũng xác nhận bạn trai di chuyển bằng xe máy khi rời đi, và trong suốt buổi tối hôm đó, cô cũng không thấy có ai khả nghi xuất hiện gần hai người. Về phía này, các bác sĩ pháp y cũng đã kiểm tra xong. Nạn nhân Ngô Chiến có hai vết thương do dao gây ra, tuy nhiên ở phần ngực có dấu vết bầm tím, phía sau đầu cũng có vết máu. Nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não và thời gian tử vong là vào khoảng 3 ngày trước. Dựa vào các cách thức gây án và hình ảnh của nạn nhân trước khi chết, có thể thấy vụ án này cùng với vụ án của Triệu Lục Thành là do cùng một người gây ra. Hay có thể nói đây là một vụ giết người hàng loạt. Vụ án thứ hai diễn ra với cách thức y hệt khiến cho mọi người càng thêm lo lắng. Họ cho rằng hung thủ là một tên biến thái thích nam giới. Cũng có người nói rằng tên này ham muốn quyền lực và muốn biến những người đàn ông thành phụ nữ để coi thường sức mạnh của họ. Đó đều là những đồn đoán không xác thực, nhưng nỗi sợ hãi của họ là hoàn toàn có thật. Thậm chí đến cả đàn ông cũng không dám đi ra ngoài đường vào ban đêm một mình. Cảnh sát đã nhanh chóng gộp hai vụ án thành một. Cuộc họp khẩn cấp cũng đã được tổ chức để phân tích các chi tiết điểm chung của cả hai vụ, từ đó cũng tìm kiếm manh mối điều tra. Trước tiên, nạn nhân cả hai vụ án đều là nam giới từ 20 cho đến 25 tuổi và có ngoại hình sáng sủa. Họ đều mất tích vào buổi tối và bị hung thủ thay đổi trang phục khi phi tang xác. Việc hung thủ thay quần áo trang điểm và chỉnh trang cho nạn nhân đều là nam giới, cho thấy hắn ta là một người có tâm sinh lý bất ổn và có khả năng là đồng tính nam với sự ám ảnh bệnh hoạn về cái đẹp. Hắn ta nhắm đến các nạn nhân có ngoại hình thu hút và dùng chiếc váy đỏ để biến họ thành tác phẩm nghệ thuật trước khi sát hại nó. Về nghề nghiệp của người này, lúc đầu cảnh sát nghi ngờ là tài xế taxi. Tuy nhiên đến hiện tại thì họ bắt đầu có thêm một suy luận khác. Hắn có thể là người có kiến thức sâu sắc về thời trang, yêu thích cái đẹp, bởi một số manh mối được tìm thấy cho thấy rằng bột huỳnh quang cũng có thể được áp dụng ở trong may mặc. Nhiều người sử dụng bột huỳnh quang để pha với thuốc nhuộm vải, với mức độ phức tạp có thể khiến cho vải may có thêm độ sáng bóng. Tiếp đó là chiếc váy đỏ mà hai nạn nhân mặc. Hai chiếc váy này giống hệt nhau nhưng lại không tìm thấy ở trên thị trường thiết kế này. Ở bên trong cổ áo cũng không tìm thấy tác và đường may rất cẩn thận, có thể thấy là hai chiếc váy này đều được may thủ công. Hay nói đúng hơn là hai chiếc váy này có thể là do chính hung thủ làm ra. Sau khi đã đưa ra những thông tin đã thu thập được, cảnh sát cũng đã đưa ra được hướng giải quyết. Đầu tiên là phải tìm thấy chiếc taxi đã chở nạn nhân Triệu Lộc Thành, đồng thời cũng tìm kiếm những đồ vật có liên quan đến Ngô Chiến, cụ thể là xe máy mà nạn nhân đã di chuyển. Cuộc điều tra đã lập tức được triển khai ngay vào ngày hôm sau, ngày 28 tháng 9. Một vụ án nữa lại tiếp tục diễn ra, vẫn là một thanh niên trẻ bị sát hại và thay một chiếc váy đỏ khi nạn nhân được phát hiện. Nhưng lần này, vụ việc nghiêm trọng hơn khi trong vụ giết người này còn có cả việc phân xác. Nạn nhân được xác định là Vương Quốc Tư, 25 tuổi, được tìm thấy trong bãi rác của thành phố. Khi được tìm thấy thì thi thể của Vương Quốc Tư đã không còn nguyên vẹn, nửa thân dưới của nạn nhân đã biến mất và chỉ còn lại phần nửa thân trên. Giống như nạn nhân đầu tiên, Vương Quốc Tư được trang điểm kỹ lưỡng, mặc váy đỏ và móng tay cũng được sơn màu hồng. Sau khi kiểm tra thi thể, nạn nhân được xác định là tử vong trong vòng 24 giờ. Nguyên nhân có thể là do mất máu ở động mạch cổ. Ở vết thương tại phần dưới, cảnh sát nhận thấy vết cắt vô cùng vụng về. Phần da của nạn nhân vụn vãi và bị nát, cho thấy hung thủ đã tác động ít nhất là khoảng 30 nhát mới có thể tách lìa được hai phần thi thể. Mặc dù với vết thương như vậy, lượng máu đổ ra cũng cực kỳ nhiều. Thế nhưng, ở trên chiếc váy lại không nhìn thấy có vết máu. Dường như là sau khi phân xác nạn nhân, hung thủ đợi cho máu khô hết thì mới mặc chiếc váy vào cho anh ấy. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, 3 vụ án giết người đã xảy ra tại thành phố Thượng Hải đã khiến cho mọi người càng lúc càng sợ hãi. Các hoạt động vui chơi giải trí ban đêm phải tạm thời đóng cửa. Mọi người cũng hạn chế ra ngoài và đội tuần tra cũng phải làm việc liên tục. Nhưng dường như tên hung thủ này vẫn không có ý định dừng lại. Chỉ 5 ngày sau đó, đồn cảnh sát lại tiếp tục nhận được cuộc gọi báo mất tích. Người mất tích là nam giới trẻ tuổi, khiến cho mọi người dám chắc tên hung thủ đã nhắm được mục tiêu tiếp theo. Người mất tích tên là Lý Thiên Nhật, 22 tuổi, mất tích sau khi đi đổ rác ở bên ngoài vào buổi tối. Do khu tập kết rác cách nhà anh ấy 200m, cho nên lúc đó mọi người ở trong nhà cũng chẳng để ý hay là nhìn thấy người khả nghi nào. Hung thủ thì chưa được tìm thấy, nhưng người thì liên tục mất tích và bị sát hại. Điều này đã khiến cho người dân không còn tin tưởng vào việc cảnh sát. Không chỉ chỉ trích và tạo áp lực, người dân thậm chí còn yêu cầu những người ở vị trí cấp cao từ chức và thay đổi cơ cấu trong đồn cảnh sát. Ngay lúc mọi thứ đang cao trào, chiếc xe taxi mà cảnh sát tìm kiếm hơn cả tháng nay cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chủ xe chính là Trương Duyệt Ngôn, 55 tuổi, đã chủ động đến trình báo cảnh sát việc chính mình là người đã chở Triệu Lộc Thành vào đêm hôm đó. Hóa ra, Trương Duyệt Ngôn đã gặp tai nạn ở trong bệnh viện suốt một tháng trời cho nên không biết gì chuyện ở bên ngoài. Đến khi biết rõ tình hình của Triệu Lục Thành thì ông Ngôn mới lờ mờ nhớ ra người thanh niên này chính là vị khách mình từng chở. Theo như lời ông Ngôn cho biết, sau khi Triệu Lục Thành lên xe của mình, ông đã chở anh về đến gần nhà. Thế nhưng chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa thì Thành lại đòi xuống xe để nôn ói. Sau khi nôn xong, Thành nói với tài xế Ngôn rằng ông ấy có thể đi bởi vì nhà anh ấy chỉ còn cách vài trăm mét. Anh ấy muốn đi bộ về để tỉnh táo hơn và bay bớt mùi rượu. Thấy khách yêu cầu như vậy thì ông Ngôn cũng đành nhận tiền rồi vui vẻ rời đi. Tuy nhiên thì Trương Duyệt Ngôn cũng cung cấp được manh mối cực kỳ quan trọng là khi ông quay đầu xe thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên xe máy đứng sát lề đường. Ông Ngôn rất khó hiểu vì đã khuya muộn nhưng anh ta lại trùm kín người và ngồi đó cũng đã được một lúc mà không di chuyển. Điều kỳ lạ hơn là dù là đàn ông nhưng anh ta lại ăn mặc cực kỳ sặc sỡ với chiếc áo khoác màu hồng. Theo như mô tả của ông Ngôn thì người này trông hơi mập mạp, không rõ chiều cao vì lúc đó anh ta đang ngồi trên xe. Mặc dù không nhớ rõ mặt nhưng có một điểm mà ông Ngôn đặc biệt chú ý đó là nốt ruồi trên má phải của người này. Nốt ruồi to, đen làm cho người khác vừa nhìn đã ghi dấu ấn. Nhờ vào manh mối cực kỳ hữu ích này, cảnh sát đã nhanh chóng vẽ phác họa được khuôn mặt của người kia, dù không hoàn toàn giống, nhưng với cái nốt ruồi đặc trưng thì việc tìm thấy người đàn ông này cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cảnh sát đặc biệt chú ý vào các đặc điểm như mập mạp, có nốt ruồi, đi xe máy, ăn mặc sặc sỡ và có thể là người đồng tính. Có một điểm chúng ta cần để ý là chắc các bạn cũng rất rõ việc Trung Quốc chưa chấp nhận cộng đồng LGBT. Thậm chí hiện tại còn cấm những người đàn ông xuất hiện ẻo lả ở trên truyền hình. Thời điểm đó, việc một người đàn ông thích người cùng giới hay là tỏ ra nữ tính sẽ khiến cho người khác kỳ thị và lảng tránh. Vậy nên, cho dù họ có khó chịu đến mức nào, thì những người như vậy cũng sẽ cố hết sức để che giấu bản thân, che giấu đi con người thật của mình. Quay lại với vụ án, nhờ có những manh mối trên, cảnh sát đã thu thập thêm được nhiều thông tin khác ở trong thời gian tiếp đó. Một người dân sống tại khu vực Trường Ninh nói rằng bà ấy từng nhìn thấy một người đàn ông có tướng mạo như là cảnh sát đang tìm kiếm, xuất hiện tại con sông nơi tìm thấy thi thể của Ngô Chiến. Người này di chuyển bằng xe máy ba bánh, chở theo một giỏ đồ ở phía sau. Do bà ấy từng lại gần để mời mua hàng nên thấy được ở bên trong giỏ có rất nhiều vải đỏ. Khi cảnh sát hỏi về diện mạo của người đàn ông thì bà lão nói khuôn mặt người đó khá giống với hình vẽ của cảnh sát đang truy nã. Nhưng bà ấy không chắc lắm bởi cái thu hút bà ấy nhất cũng chính là nốt ruồi ở trên mặt anh ta. Nếu như đúng như lời bà lão này nói thì có thể hắn ta đã nhắm tới con sông này làm nơi phi tang thi thể của Ngô Chiến khi đi ngang qua khu vực này. Một cuộc điều tra diện rộng đã lập tức được diễn ra. Toàn bộ những cửa hàng vải lớn tại thành phố Trường Ninh đều bị kiểm tra. Mọi thông tin do nhân viên và chủ cửa hàng cung cấp đều được cảnh sát ghi lại chi tiết. Quả nhiên là hướng điều tra này đã đúng. Phía cảnh sát cuối cùng đã tìm được cửa tiệm mà người đàn ông này đến mua. Chủ cửa tiệm là một phụ nữ lớn tuổi. Khi hỏi về việc có một người đàn ông mập mạp nào hay đến đây để mua vải đỏ hay không, thì bà lão đã gật đầu nhắc đến một vị khách quen của mình. Bà lão cho biết người đàn ông này đã mua vải ở tiệm mình gần một năm nay, tuy nhiên trong 3 tháng qua, anh ta đến đây và chỉ mua mỗi vải màu đỏ. Mặc dù là khách quen, nhưng bà ấy cũng không biết rõ tên, chỉ biết gọi anh ta là A Cửu và biết được người này sống tại quận Trường Ninh. Khi cảnh sát đưa bức phác họa của người đàn ông kia cho bà lão xem, thì bà lão liền lắc đầu ra vẻ không phải. Bà ấy nói rằng người đàn ông mập mạp tên A Cửu đó đúng là có một nốt ruồi bên má phải, nhưng không to như hình cảnh sát vẽ, khuôn mặt cũng có phần không giống lắm. Trong mắt bà, A Cửu là một người đàn ông vui vẻ và hoạt bát, tính cách dịu dàng, hiểu chuyện cứ như con gái của bà. Sau khi biết A Cửu đang là nghi phạm của một vụ án giết người hàng loạt, thì bà lão đã cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng cho họ biết ngày mai A Cửu sẽ quay lại cửa hàng để lấy 2 tấm vải lớn đã đặt trước. Đây chẳng phải là điều mà cảnh sát đang trông đợi hay sao? Và nếu người đàn ông tên A Cửu kia thực sự là thủ phạm, thì rất có khả năng số vải này chính là dùng để may váy cho người mới mất tích gần đây, Lý Thiên Nhật. Cảnh sát đã giăng một cái bẫy và chờ đợi người đàn ông này đến. Quả nhiên là vào chiều ngày hôm sau, người này đã xuất hiện. A Cửu với thân hình đầy đặn, mặc chiếc áo khoác màu hồng và đi xe máy đến tiệm vải để bán hàng. Nhưng chưa kịp rời khỏi, người đàn ông đã bị 4 người cảnh sát núp gần đó giữ lại và yêu cầu theo họ về đồn. Trong phòng lấy lời khai, A Cửu giới thiệu bản thân. Tên thật là Dương Kiến Thanh, 34 tuổi, là người sửa quần áo tại nhà. Khi cảnh sát hỏi đến sự kiện xuất hiện của Thanh ở những địa điểm gây án, thì Thanh đã phủ nhận. Dương Kiến Thanh chỉ nói rằng mình chỉ xuất hiện trên cầu bắc ngang qua con sông nơi nạn nhân thứ 2 được tìm thấy, nhưng anh ta chỉ dừng lại ở đó bởi vì muốn ngắm cảnh ở trên đường về nhà. Do chưa có bằng chứng xác thực, thế nên cảnh sát đành phải thả Dương Kiến Thanh về nhà. Dù vậy thì họ vẫn tiếp tục theo dõi hành động của người đàn ông này. Dương Kiến Thanh dường như cũng biết được rằng anh ta đang bị theo dõi, cho nên sau khi trở về, anh ta đã đóng chặt cửa và dường như ở trong 2 ngày liên tiếp, không hề ra ngoài. Đến ngày thứ 3 thì Dương Kiến Thanh rời khỏi nhà chỉ để đi mua thực phẩm. Các cảnh sát vì không còn quyền kiểm tra nhà, cho nên chỉ có thể kiểm tra xung quanh ở bên ngoài. Không ngờ lúc đó ở bên trong nhà lại phát ra một âm thanh đập mạnh vào tường làm cho cảnh sát phải đứng lại. Thấy vậy, cảnh sát liền thử lên tiếng hỏi, có người không? Nếu có thì hãy gõ 3 lần vào tường. Nói xong, các cảnh sát áp tai vào tường để lắng nghe, thì ngay lập tức 3 tiếng gõ ở trên tường đã được đáp lại. Cũng vào lúc này, Dương Kiến Thanh cũng đã trở về nhà. Các cảnh sát không còn trì trệ yêu cầu Dương Kiến Thanh mở cửa. Họ không lấy lý do kiểm tra nhà mà là muốn vào trong để lấy lời khai của Thanh. Dương Kiến Thanh tỏ ra rất không đồng ý. Anh ta đã tìm cách luồn lách và nói rằng có thể lấy lời khai ở bên ngoài. Nhưng cảnh sát tiếp tục ép, khiến cho dù muốn hay không thì Dương Kiến Thanh vẫn phải mở khóa cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì ngay lập tức đội điều tra đã chạy ào vào bên trong căn phòng nơi được cho là phát ra tiếng động. Khi này thì họ phát hiện ra một người đàn ông bị cởi trần và đang bị trói vào trong một góc buồng tối. Nhìn kỹ ra thì đó chính là Lý Thiên Nhật, người đang mất tích, ở trên người đầy vết bầm và máu me cũng dính khắp nơi. Thấy sự thật đã bị phát hiện, Dương Kiến Thanh đã bỏ trốn nhưng bị cảnh sát tóm gọn. Tên sát nhân hàng loạt cuối cùng cũng đã bị bắt giữ. Sự biến chất của gã sát nhân biến thái. Lý Thiên Nhật khi được phát hiện đã yếu ớt, sắp không chịu nổi, cảnh sát phải nhanh chóng gọi xe cấp cứu và đưa anh ấy đến bệnh viện. Trước khi rời khỏi căn phòng địa ngục này, Lý Thiên Nhật chỉ xuống giường nói với cảnh sát, ở dưới có thứ rất đáng sợ. Cảnh sát nghe theo lời Nhật, nhìn xuống dưới giường thì phát hiện ra một chiếc giường gỗ lớn, mở ra thì mới biết đó chính là nửa thân dưới của nạn nhân thứ 3, Vương Quốc Tư, được bọc kín ở trong tấm ni lông với một mảnh vải lớn, ở xung quanh còn được giải vôi để làm chậm quá trình phân hủy của cái xác. Tại căn phòng này, cảnh sát cũng tìm thấy được rất nhiều công cụ tra tấn như là roi, dây thừng, cưa, rồi cả bao cao su. Mùi nước tiểu, mùi chất tẩy rửa ở đây cũng rất nồng nặc, cho thấy Dương Kiến Thanh lau dọn căn phòng rất nhiều lần, hay nói đúng hơn thì căn phòng này chính là hiện trường đã gây án của những vụ án sát hại trước đó. Đối mặt với những bằng chứng và nhân chứng không thể chối cãi, Dương Kiến Thanh cuối cùng cũng đã chịu nhận tội và kể lại toàn bộ quá trình tra án. Tiếp theo sẽ là những cảnh hơi khó chịu, cho nên mình cũng xin phép được cảnh báo trước với những bạn nào mà vừa đang ăn cơm và vừa xem video nhé. Theo như lời khai của Dương Kiến Thanh, hắn đã bỏ nhà ra đi vào năm 25 tuổi đến Trường Ninh, lý do là vì không muốn kết hôn với phụ nữ. Kể từ khi trưởng thành, Dương Kiến Thanh đã nhận thấy mình có nhiều điểm khác lạ so với những người bạn đồng trang lứa. Hắn không có suy nghĩ hay là cảm nhận gì về phụ nữ, mà ngược lại cảm thấy rất hứng thú với đàn ông. Mỗi khi chạm vào người đồng tính thì hắn luôn nói rằng hắn cảm thấy tim hắn đập rất nhanh, hắn muốn ngủ với người đó hay chỉ là muốn ở cạnh họ. Đến độ tuổi kết hôn, hắn ta càng chắc nịch về giới tính của mình. Cũng vì điều đó cho nên hắn quyết định sẽ rời bỏ quê hương đến thành phố lớn, nơi có những suy nghĩ hiện đại và con người cũng cởi mở hơn. Thế nhưng hắn không ngờ là dù ở đâu thì người như hắn cũng chẳng được chấp nhận. Thậm chí là mọi người càng khinh miệt và lời lẽ của bọn họ đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Triệu Lộc Thành là một ví dụ điển hình. Theo như lời của Dương Kiến Thanh kể lại, hắn gặp Thành khi anh ấy nhận quần áo sửa của công ty. Qua vài lần tiếp xúc, Triệu Lộc Thành dường như đã đoán được giới tính của Dương Kiến Thanh. Anh ấy lúc đầu tỏ ra không kỳ thị, ngược lại còn trêu ghẹo và đối xử với Thanh như một cô gái. Dương Kiến Thanh tưởng rằng mình đã gặp được chân ái cho nên hết sức hạnh phúc. Hắn nói rằng chỉ cần chạm vào tay Thành thôi thì bản thân đã mơ mộng là cô dâu của anh ấy. Thậm chí còn chắp tay cầu nguyện lên trời rằng sẽ nhìn thấy một vì tinh tú, ngôi sao không mang tên ai cả, mà để cảm ơn ông trời đã cho bản thân hắn gặp được định mệnh. Thế nhưng mọi ảo tưởng đã nhanh chóng bị dập tắt. Vào đầu tháng 8 vừa rồi, khi Triệu Lộc Thành đến lấy đồ như mọi khi, anh ấy dẫn theo một vài người bạn khác. Không giống mọi khi, Triệu Lộc Thành nói với bạn rằng Dương Kiến Thanh rất yêu mình và có thể làm mọi thứ vì mình. Ngoài ra, còn dùng rất nhiều từ ngữ miệt thị Thanh khi Thanh vào trong. Triệu Lộc Thành nói Dương Kiến Thanh là con lợn đồng tính, gã bệnh hoạn biến thái, người không ra người, một kẻ tâm thần ghê tởm. Càng kể thì Dương Kiến Thanh càng tức giận trước mặt cảnh sát. Nhưng sau khi tôi bước ra thì tên cặn bạ đó lại vờ vịt cười với tôi, thật buồn nôn, Dương Kiến Thanh nói với cảnh sát. Kể từ ngày hôm đó, Dương Kiến Thanh đã ôm mối hận không thể nào quên được. Hắn ta không ngờ cái người mà mình tưởng là định mệnh thì hóa ra lại xem mình như một trò đùa, dùng những lời lẽ thô tục để nói về mình. Mối hận càng ngày càng trỗi dậy ở trong lòng hắn và cuối cùng hắn quyết định là sẽ dạy cho Triệu Lộc Thành một bài học. Tối hôm đó, hắn chạy xe và theo dõi Thành khi Thành về gần đến nhà. Khi có cơ hội ra tay, hắn tiến lên và dùng thuốc mê để làm Thành ngất xỉu. Về đến nhà của mình, hắn trói Triệu Lộc Thành trên ghế, đợi khi Thành tỉnh dậy thì bắt đầu tra tấn. Từng lần xuống tay với sợi roi da khiến cho Thành đau đớn nhưng không thể hét lớn vì đã bị bịt miệng. Sau khi không còn sức la hét thì Thành bắt đầu khóc lóc, cầu xin sự tha thứ nhưng không nhận được câu trả lời. Dương Kiến Thanh nói rằng khi nhìn thấy Thành cầu xin mình, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác của người chiến thắng, một cảm giác sung sướng mà hắn chưa bao giờ được trải qua. Sau đó thì hắn bắt đầu nghĩ đến việc biến Triệu Lộc Thành thành một người giống như mình, nên cả đêm đã may cho nạn nhân một chiếc váy đỏ. Sang đến ngày hôm sau, trong lúc cởi quần áo của Thành ra để thay váy thì hắn bắt đầu nổi lên dục vọng mà đó giờ chưa từng được thử. Thế là cứ như thế, hắn trói tay Triệu Lộc Thành, yêu cầu Thành hôn mình và hầu hạ mình. Vì mạng sống cho nên Triệu Lộc Thành cũng phải quỳ xuống và chấp nhận làm theo lời của Dương Kiến Thanh, mặc cho sự buồn nôn đang dâng trào. Thành cứ như vậy mà hầu hạ tên biến thái này cả đêm. Cảm nhận được dư vị của tình yêu khiến cho Dương Thanh vui vẻ, dừng việc hành hạ Thành lại. Thế nhưng không ngờ là ngay sau đó, trong lúc Thanh không chú ý, nạn nhân đã cố gắng bỏ chạy ra ngoài, nhưng lại bị Dương Kiến Thanh đi xe đuổi theo. Và lúc này cũng là lúc vụ tai nạn xảy ra, Thanh đã tông trúng khiến cho nạn nhân bị té ngã. Nhận thấy người trong mộng không nghe lời, Dương Kiến Thanh rất tức giận và quyết định sẽ giết chết người này. Hắn đưa nạn nhân về phòng, dùng dao bếp để tấn công nhiều nhát vào cơ thể của nạn nhân, khiến cho Triệu Lộc Thành tử vong ngay lập tức. Sau đó thì hắn không sợ hãi mà đặt thi thể ở tư thế ngồi ôm gối, đặt thi thể lên trên tấm ni lông trắng rồi kéo vào trong một góc tường và ngủ cùng với cái xác của Triệu Lộc Thành trong vòng 2 ngày tiếp theo. Hãy tưởng tượng khi bạn tỉnh dậy sau cơn mê ngủ và chợt nhìn thấy một thi thể người đã khuất ngồi dựa vào một góc ở dưới tường, bạn có thể bình tĩnh nổi hay không? Còn đối với Dương Kiến Thanh thì là có. Cho đến khi cái xác bắt đầu có mùi hôi thì gã này mới có suy nghĩ đến việc vứt bỏ cái xác. hắn mua một thùng cắt tông mới, lót thêm tấm ni lông và bỏ vôi vào trong thùng cùng với thi thể. Đợi đến đêm khuya thì dùng xe trở đến khách sạn bỏ hoang kia để vứt thi thể. Trước khi vứt thi thể, hắn cũng nói bản thân đã trang điểm và sơn móng tay cho nạn nhân chỉ để cho nạn nhân trở thành một người đàn ông giống mình, dù có là đã chết. Sau lần giết người đầu tiên, Dương Kiến Thành nói rằng hắn có cảm giác đạt được sự thoải mái chưa từng có. Nhưng vì cảnh sát đã bắt đầu tiến hành tìm kiếm cho nên hắn cũng chẳng dám làm gì thêm. Khoảng 2 tuần sau, khi thấy bản thân chưa bị phát hiện, hắn biết mình đã qua mặt được cảnh sát cho nên quyết định sẽ lên kế hoạch cho nạn nhân tiếp theo. Theo như lời khai của Dương Kiến Thanh, vụ án thứ hai là lựa chọn nạn nhân hoàn toàn ngẫu nhiên. Đêm hôm đó, hắn mang theo thuốc mê lang thang trên đường. Sau một lúc không thấy đối tượng phù hợp cho nên hắn đành nghỉ mệt ở một khu dân cư. Đó cũng là nơi mà bạn gái Ngô Chiến ở. Đến khuya, hắn vô tình nhìn thấy Ngô Chiến rời khỏi nhà bạn gái. Thấy Chiến đi một mình, Dương Kiến Thanh lập tức chọn anh ấy làm mục tiêu tiếp theo. Để Ngô Chiến dừng xe, hắn đã cố tình tạo ra một vụ va chạm, thì hắn lại tiếp tục dùng khăn tẩm thuốc mê đánh ngất nạn nhân. Về phần xe của Ngô Chiến, hắn đã lái đến con sông cách đó 200m và vứt xuống. Sau đó nhanh chóng quay lại đưa Ngô Chiến về nhà. Vốn dĩ Dương Kiến Thanh định sẽ múc ba Ngô Chiến giống như là Triệu Lục Thành, thế nhưng Ngô Chiến khỏe mạnh, chống lại rất quyết liệt, khiến cho Dương Kiến Thanh không thể làm gì. Cuối cùng hắn quyết định là sẽ giết chết nạn nhân ngay. Thế nhưng dù đã bị trói tay chân nhưng Chiến vẫn vùng vẫy mạnh mẽ, không thể đến gần. Thanh đã dùng gậy sắt đánh mạnh vào sau đầu nạn nhân. Khi anh ấy ngất hẳn thì dùng dao và tác động hai nhát vào cơ thể nạn nhân. Dương Kiến Thanh nói rằng Ngô Chiến là mục tiêu mà hắn không hài lòng nhất. Vậy nên hắn ta chỉ mặc váy và cuộn thi thể nạn nhân vào trong bao tải, sau đó thả xuống sông. Không hài lòng với mục tiêu vừa rồi, hắn lại tiếp tục rình mò các con mồi khác. Và nhanh chóng, Vương Quốc Tư đã lọt vào mắt của hắn. Cũng giống như Ngô Chiến, Dương Kiến Thanh đã giả một vụ tai nạn để bắt cóc nạn nhân về nhà mình. Khác với hai người trước, Vương Quốc Tư là một người không biết sợ, mặc dù đã bị trói lại và yêu cầu hầu hạ đối phương, nhưng Vương Quốc Tư vẫn tỏ ra thái độ lạnh lùng chống đối. Thậm chí là anh ta còn chửi Dương Kiến Thanh là kẻ biến thái, ghê rợn và đe dọa sau khi thoát ra được cũng sẽ quay lại giết chết Thanh. Dương Kiến Thanh rất tức giận với những lời nói này. Hắn cho rằng mình chưa ra tay đủ độc ác với Tư cho nên mới có thái độ như vậy. Nhưng để trêu chọc lại Tư, Dương Kiến Thanh đã quyết định đánh thuốc mê anh ấy rồi trang điểm cho anh ấy trở thành một cô gái. Quả đúng như những gì Dương Kiến Thanh suy nghĩ, sau khi nhìn thấy gương mặt đầy son phấn của mình ở trong gương thì Vương Quốc Tư lại tức giận và xúc phạm Dương Kiến Thanh. Không chịu đựng được những lời mắng chửi, Dương Kiến Thanh không nói gì cả, im lặng và tiến lên và cắt vào động mạch cổ của nạn nhân khiến cho Tư mất mạng ngay tức thì. Đối với Vương Quốc Tư, Dương Kiến Thanh cực kỳ khó chịu, thế nên lần này hắn không giữ nguyên tắc để nạn nhân toàn thây mà sẽ làm cho nạn nhân chết không trọn vẹn. Hắn đã trải tấm bạt lớn ở dưới đất và đặt thi thể nạn nhân lên trên và bắt đầu kế hoạch phân xác. Dương Kiến Thanh vừa kể với cảnh sát, vừa hào hứng nói về cảm xúc lúc đó, rằng hắn đã sử dụng rìu để phân xác nạn nhân. Vì không có kinh nghiệm cho nên hắn cứ vung tay nhiều lần. Mỗi lần như vậy thì máu và thịt nạn nhân sẽ bắn vào mặt hắn và cả phòng ngủ. Thế nhưng hắn chẳng sợ điều đó, ngược lại hắn lại tiếp tục vung rìu. Âm thanh rắc rắc của xương khiến hắn cảm thấy đạt được khoái cảm khó có thể diễn tả. Đến khi miếng da cuối cùng bị đứt ra thì hắn mới chịu dừng tay để nghỉ. Nhưng hắn cũng chẳng vội dọn cái xác, hắn dùng miếng vải đắp lên trên thi thể, còn mình thì dọn dẹp giường chiếu để đi ngủ. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, hắn chính là đã ngủ với cái xác không nguyên vẹn của Vương Quốc Tư mà chẳng một chút sợ hãi hay ghê rợn. Sang đến ngày hôm sau, hắn như cũ lại mặc váy đỏ cho nạn nhân, bọc thi thể vào trong túi ni lông rồi đem vứt ở bãi rác. Nửa thi thể còn lại hắn vẫn để trong phòng ngủ. Phải đến khi bốc mùi hôi thối lên rất nồng thì hắn mới mua một chiếc giường gỗ để bỏ một nửa thi thể còn lại vào bên trong. Và nạn nhân cuối cùng cũng là người may mắn sống sót duy nhất, Lý Thiên Nhật, cũng bị hắn ta bắt cóc khi chỉ ở cách nhà vài trăm mét. Lý Thiên Nhật may mắn hơn bởi vì hắn đã hết váy để cho nạn nhân của hắn mặc. Đồng thời cảnh sát càng ngày càng nghiêm ngặt hơn cho nên hành động của hắn cần phải kỹ lưỡng hơn. Hắn đã bắt nhốt Lý Thiên Nhật vào trong phòng ngủ, trói và bịt miệng anh ấy bằng băng keo. Mỗi khi thấy Nhật có ý định chạy trốn, hắn sẽ đe dọa anh bằng cách lôi chiếc giường gỗ có chứa nửa thi thể của Vương Quốc Tư ra. Trong thời gian đó, mỗi lần bực tức, hắn sẽ dùng roi đánh Nhật, bắt Nhật phải ngửi chân mình và đối xử với anh không khác gì là đối xử với một con vật. Tuy nhiên, giấy thì không thể bọc được lửa, càng nghênh ngáo thì hắn sẽ càng dễ bị phát hiện. cuối cùng, dựa vào những manh mối, cảnh sát đã bắt và trừng phạt tên Dương Kiến Thanh đáng ghê tởm này. Khi hung thủ lộ diện, cả thành phố như có lại sức sống, mọi người căm ghét hắn đến mức chỉ muốn tát mạnh vào mặt hắn ta. Còn cha mẹ và người nhà của những nạn nhân, họ không biết phải đối diện làm sao với tên hung thủ đã sát hại người thân của mình. Có lẽ chỉ cần không có cảnh sát ở bên cạnh, hắn có thể đã mềm xương với họ rồi. Cuối cùng, sau phiên tòa đầu tiên, tòa án đã bác bỏ toàn bộ những lời biện hộ của Dương Kiến Thanh, kết án tử hình ngay tháng sau và tước đi mọi quyền công dân của gã sát nhân hàng loạt. Một vụ án đẫm máu và nước mắt, không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được hết độ kinh khủng và tàn độc của gã. Trong vụ án này, không có bất kỳ lý do gì hay là hoàn cảnh nào có thể nói đỡ cho hắn ta dù chỉ là một chút. Mặc dù hắn ta đã nhận được hình phạt thích đáng, nhưng nỗi đau của người nhà nạn nhân vẫn còn đó, nó sẽ ám ảnh và có lẽ sẽ theo họ suốt đời. Ngoài ra, trong vụ án ngày hôm nay cũng có gửi gắm cho chúng ta một lời nhắc nhở phải bảo vệ bản thân mình bất kể bạn là nam hay nữ. Vì cũng không thể biết được rằng thế giới này có những điều gì xấu xa và sẽ có những chuyện không hay nào xảy ra. Dù là gì đi nữa thì cũng đừng quên nhắc nhở người thân cũng như chính mình trước những người lạ bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X. Và cũng đừng quên để lại một ý kiến của bạn về vụ án cho tụi mình biết về nhé.